ông vừa thắp xong nén hương. Bố của Lý là ông Điền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net